Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 357, bạn còn nhớ mối tình đầu của mình không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn còn nhớ mối tình đầu của mình không? 1. Mùa hè lớp 12 năm đó anh ấy đánh bóng rổ xong quay về còn mua kem mang đến lớp học cho tôi. Nhìn thấy anh người đầy mồ hôi mà tôi thương, hỏi sao anh không rửa mặt đi rồi đến tìm em sau, anh nói kem tan mất. Chúng tôi yêu nhau từ năm 12 đó đến bây giờ, tuy hiện giờ đang yêu xa nhưng điều đó cũng không chia cách được chúng tôi. Anh là tình đầu của tôi đến tận bây giờ, chúng tôi đang dự tính kết hôn. Mọi người chúc phúc cho chúng tôi thật nhiều nhé. 2. Cặp được anh thật sự rất may mắn, nhưng giờ em đã đánh mất cả tư cách vì anh mà rơi lệ rồi. 3. Lúc yêu anh em vẫn còn chưa hiểu tình yêu là gì. 4. Tình đầu tôi cứ ngỡ hôn nhau sẽ có em bé, kết quả có một ngày cậu ấy cưỡng hôn tôi sợ đến nỗi trốn ở nhà, lo lắng để ý xem cơ thể mình có thay đổi gì không trong mấy tháng liền. Kết quả là chả có chuyện gì xảy ra cả, nhưng những ngày tháng sau đó tôi lại như rơi vào bế tắc vì tôi nghĩ chắc mình bị vô sinh rồi. 5. Rõ ràng là anh chủ động để mắt đến em trước nhưng cuối cùng không nỡ rời xa lại chính là em. 6. Vốn dĩ không dám thừa nhận người ấy là tình đầu của tôi, giờ thì khác rồi. Hồi đó còn ngỡ anh ta là soái ca duy nhất của vũ trụ này cơ. 7. Năm 7 tuổi cứ ngỡ bắt được con ve sầu là mùa hè sẽ kéo dài mãi. Năm 17 tuổi cứ ngỡ nắm đôi bàn tay ấy là vĩnh viễn chẳng bao giờ rời xa. 8. Thì ra anh chính là chút may mắn từng đến bên mà em muốn níu giữ lại nhất. 9. Tôi nhớ là em rất yêu tôi. Hoặc cũng có thể tôi nhớ nhầm mất rồi. 10. Cuộc đời còn dài, mà em thì khó quên. 11. Thực ra anh không cần lạnh nhạt như vậy, em chưa từng muốn níu kéo anh. 12. Tình đầu 10 năm, yêu xa 1 năm, anh nói anh yêu người khác rồi cầu xin tôi buông tha cho anh. Được tôi bỏ, cái cô gái mới bên anh được 2 tháng đó, cái tên bạn trai xấu xa mà tôi mù mắt rồi mới yêu đó, tôi tặng cho cô đấy, tôi không cần nữa. Thật sự rất đau. 13. Trước khi gặp anh em chẳng muốn lấy ai, gặp được anh rồi cả đời này em chỉ muốn được gả cho anh. 14. Lúc đó tất cả những lời hứa hẹn đều là thật, muốn ở bên anh cả đời này cũng là thật. 15. Anh ở trong tim, đừng ai quấy nhiễu. 16. Dưới gốc cây sau giờ tan học vừa nóng vừa nhiều muỗi, nhưng chỉ cần thấy nụ cười của anh là em hạnh phúc rồi. Anh ra đi đã 8 năm rồi, em vẫn luôn nghĩ nếu anh vẫn còn ở đây, nếu không có tai nạn xe năm đó, có lẽ bây giờ con chúng ta cũng đã biết đi rồi. 17. Có những tình yêu chỉ trên đầu môi, nhạt nhòa theo năm tháng. 18. Đã từng chỉ vì muốn nhìn thấy anh một lần mà chạy khắp cả sân trường. 19. Là chỉ còn tiếng tim đập thình thịch át cả mọi thứ xung quanh. 20. Tình đầu chính là sát cánh bên nhau từ cấp 2 đến đại học. Ngày cuối cùng của 2015 kết thúc hết đoạn tình 6 năm trời. Đã từng không tưởng tượng được một ngày thiếu vắng hình bóng người ấy, nhưng giờ cũng đã quen. 21. Nhiệt độ và cái ôm chặt từ vòng tay từ ai cũng như nhau, nhưng chỉ có em là đủ làm tim anh tan vỡ. Nguồn Weibo, dịch Nhím Dung, cách chương.